Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2545 Táng Thiên Kinh. Gocchuyenaudio.com. Không thể đề cập, Võ Đạo Bản Tôn khẽ nhíu mày. Trước mắt hắn biết Vô Gian Đại Đế cũng tốt, Trường Sinh Đại Đế cũng tốt, đều ghi chép tại sử sách bên trong, lưu lại vô số truyền thuyết. Vị này đại đế có gì chỗ đặc thù, đã liền Cửu U Đại Đế đều có chỗ cấm kỵ. Cơ Yêu Tinh chần chờ hồi lâu, mới truyền âm nói ra. Vị này đại đế danh hào, hẳn là Táng Thiên, ầm ầm, tuy rằng Cơ Yêu Tinh lấy thần thức truyền âm, nhưng hai chữ này vừa mới tại Võ Đạo Bản Tôn trong đầu vang lên, bên cạnh cái kia tòa cự đại tấm bia đá tựa hồ có sơ cảm ứng, bắt đầu kịch liệt chấn động. Cơ Yêu Tinh lại càng hoảng sợ, lui về phía sau vài bước. Võ Đạo Bản Tôn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt này tấm bia đá mặt ngoài thoát khỏi rơi xuống tầng một trầm trọng bụi đất cắt đá, phía trên tràn ngập chữ to. Võ Đạo Bản Tôn vội vàng giơ tay lên trong hồn đăng, lại để cho hồn đăng phát ra hào quang, đem mặt này tấm bia đá bao phủ đi vào, ngưng thần nhìn qua. Tấm bia đá bên trái nhất dựng thẳng sắp xếp, có khắc ba chữ to. Táng Thiên Kinh, Táng Thiên Kinh, Võ Đạo Bản Tôn theo bản năng nói ra. Tựa hồ xúc động cấm chế nào đó, Táng Thiên Kinh ba chữ kia mới vừa từ Võ Đạo Bản Tôn trong miệng nói ra, ghi chép ba chữ kia cái kia khối tấm bia đá bộ phận mà bắt đầu nát bấy chóc ra. Hơn nữa, loại này xu thế vẫn còn lan tràn, trên tấm bia đá đã trải rộng vết rách. Là vị kia Táng Thiên Đại Đế lưu lại cấm kỵ bí điển, nhanh dưới lưng đến. Cơ Yêu Tinh trước tiên kịp phản ứng, vội vàng nói. Võ Đạo Bản Tôn cũng ý thức được việc này trọng yếu, trực tiếp kêu gọi Thanh Liên Chân Thân, trước tiên phóng xuất ra Linh Tê Quyết cùng Thanh Liên Chân Thân thành lập lên liên hệ. Tại phía xa Càn Khôn Thư Viện, Thanh Liên Chân Thân, trong đôi mắt đột nhiên nổi lên một vòng gợn sóng, tựa hồ vượt qua trùng trùng điệp điệp hư không, chứng kiến ma vực trung thổ sâu trong lòng đất mặt này tấm bia đá. Thời gian cấp bách, tấm bia đá tùy thời đều có thể tan vỡ, hai đại chân thân tâm ý tương thông. Thanh Liên Chân Thân ghi nhớ nửa phần trước, Võ Đạo Bản Tôn ghi nhớ nửa phần sau, đem mặt này lớn tấm bia đá lớn trên kinh văn, toàn bộ mở khắc tại trong đầu. Cơ Yêu Tinh đã ở chừng mắt hai mắt nỗ lực quan sát trên tấm bia đá kinh văn. Nhưng nàng chẳng qua là nhìn hai hàng, liền cảm giác được hai mắt đau đớn, không bị khống chế nước mắt chảy xuống, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho. Rầm rầm, mặt này cực lớn tấm bia đá, không có chi chống bao lâu, liền nhanh chóng tán loạn sụp đổ, hóa thành một chồng chất bụi đất. Phía trên những cái kia rậm rạp chằng chịt kinh văn, phảng phất từ không trên thế gian xuất hiện qua Táng Thiên Kinh phù dung sớm nở tối tàn, may mắn hai đại chân thân hợp lực đem cái này bộ cấm kỵ bí điển toàn bộ ghi nhớ vào đến. Chỉ cần hai đại chân thân lẫn nhau trao đổi phía dưới, liền có thể đạt được nguyên vẹn Táng Thiên Kinh. Võ Đạo Bản Tôn đương nhiên sẽ không tu luyện cái này bộ cấm kỵ bí điển, hắn chỉ cần dung luyện Táng Thiên Kinh trong ảo nghĩa chân lý, mượn này tìm kiếm hoàn thiện võ đạo linh cảm. Mà cái này bộ cấm kỵ bí điển đối với Thanh Liên Chân Thân có phần làm trọng yếu. Thanh Liên Chân Thân nếu là tu luyện nữa một bộ cấm kỵ bí điển, hắn chiến lực còn có thể lại lần nữa tăng lên một tầng nữa. Hơn nữa, Võ Đạo Bản Tôn vừa mới một bên ghi nhớ, một bên đại khái xem một phen. Gocchuyenaudio.com, hắn hầu như có thể kết luận đây là một bộ ma công thuộc về ma đạo cấm kỵ bí điển. Võ Đạo Bản Tôn lần này có thể tìm tới Cơ Yêu Tinh, đã là không còn hắn cầu. Không nghĩ tới, tại đây mộ thất bên dưới, hắn lọt vào quỷ tiên phục kích, ngược lại mượn nhờ hồn đăng, đem nơi đây quỷ tiên siêu độ, khiến cho hồn đăng chứa đầy dầu thắp. Hơn nữa, trời đưa đất đẩy bên dưới, hắn còn được đến một bộ cấm kỵ bí điển. Đây chính là một phen đại cơ duyên, không có được Diệt Thế Ma Kinh thì sao? Diệt Thế Ma Kinh tuy cường đại, nhưng cuối cùng còn chưa đạt tới cấm kỵ bí điển cấp độ. Mà cái này bộ Táng Thiên Kinh có thể được xưng tụng là danh xứng với thực cấm kỵ bí điển. Táng Thiên Đại Đế táng thân chỗ có hơn 1.000 vị đế quân chôn cùng, không khó tưởng tượng vị này đại đế năm đó đáng sợ. Táng Thiên Kinh chỉ là nghe cái tên này, liền có thể cảm nhận được một cỗ hung hãn cuồng ngạo chi khí. Vị này đại đế, chẳng lẽ là đều muốn mai táng chư thiên? Theo cái này tòa cự đại tấm bia đá sụp xuống, chỗ này đại đế chi mộ tựa hồ cũng chống đỡ không nổi, lung lay sắp đổ, không ngừng lắc lư tùy thời đều có thể sụp đổ xuống. Đi, rời đi trước cái này. Võ Đạo Bản Tôn tế ra Chấn Ngục Đỉnh đánh vỡ hư không, mang theo Cơ Yêu Tinh tiến vào không gian đường hầm. Hắn tuy rằng đạt được Táng Thiên Kinh, mừng rỡ trong lòng, nhưng là chưa di chép, bên ngoài còn có một tôn mấy ngàn vạn năm trước khủng bố ma đế canh giữ ở cái kia. Nơi đây động tĩnh có thể sẽ kinh động vị này ma đế, hắn phải mau rời khỏi. Về Diệt Thế Ma Đế, Võ Đạo Bản Tôn trong lòng, nhưng có rất nhiều mê hoặc, nhưng lúc này, hắn cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Ngay tại hai người tiến vào không gian đường hầm thời điểm, Võ Đạo Bản Tôn quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệt Thế Ma Đế phương hướng, không khỏi tâm thần dùng mình. Lúc này, Diệt Thế Ma Đế cũng tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Chỉ bất quá, Diệt Thế Ma Đế cũng không ra tay, chẳng qua là nhìn thật sâu hắn liếc liền không để ý tới nữa. Rất nhanh, võ đạo bản tôn mang theo cơ yêu tinh phản hồi A Tỳ địa ngục trong. Hồi tưởng lại Diệt Thế Ma Đế cuối cùng cái ánh mắt kia, võ đạo bản tôn như có điều suy nghĩ. Hắn cuối cùng xem ngươi đạo kia ánh mắt có chút kỳ quái. Cơ yêu tinh cũng phát hiện vừa mới một màn, có chút mê hoặc nói. Ở đây quần ma vô số, chỉ có hai người bọn họ tại Diệt Thế Ma Đế trước mặt chạy trốn. Hành động này, quả thực như là tại đối với Diệt Thế Ma Đế chọn lựa. Như là đã phát hiện bọn hắn, dựa vào Diệt Thế Ma Đế tính tình, nhất định sẽ ra tay, đem hai người tại chỗ chém giết. Nhưng Diệt Thế Ma Đế nhưng lại không ra tay, mà là tùy ý hai người ly khai. Chẳng lẽ là cố kỵ sau lưng ngươi ba tuần đế quân? Cơ yêu tinh nhẹ trao lại nga mi, hỏi dò. Võ đạo bản tôn lắc đầu nói. Diệt Thế Ma Đế chính là mấy ngàn vạn năm trước cường giả căn bản không nhận biết ba tuần đế quân. Huống chi, lấy tính tình của hắn thủ đoạn coi như là biết được ba tuần đế quân cũng sẽ không cố kỵ cái gì. Cơ yêu tinh gật gật đầu, nói. Bất quá cái kia đạo nhãn thần quá kỳ quái tựa hồ có thâm ý gì. Võ đạo bản tôn trầm mặc không nói, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra đáp án. Đề cập ba tuần, hắn cũng có một chút mê hoặc. Ba tuần vừa mới xuất thế, lại lần nữa quỷ dị biến mất. Góc truyện audio.com. Những năm gần đây này, không có tin tức gì, dường như vị này ma Phật đồng tu đế quân, lọt vào biến cố gì, triệt để biến mất không thấy gì nữa, không có để lại một chút ngân tích. Võ đạo bản tôn có hai lần đều là mượn danh hào của hắn, uy hiếp người bên ngoài. Ba tuần đế quân nếu là còn sống, có lẽ đã sớm đã tìm tới cửa. Đi thôi, ta mang ngươi hồi Thiên Hoang Tông. Võ đạo bản tôn nói, nơi nào còn có một thân thiên hoang lão hữu, nếu là nhìn thấy ngươi đem về, nhất định sẽ cảm thấy vui mừng. Tốt, cơ yêu tinh một lời đáp ứng xuống. Lăng Tiêu Ma Đế đã chết, Lăng Tiêu Cung đối với uy hiếp của bọn hắn cũng đã tiêu trừ, nàng có thể quang minh chính đại gia nhập Thiên Hoang Tông, cũng sẽ không đưa tới cái gì tai họa. Nói đúng ra, Lăng Tiêu Cung kể từ hôm nay, có thể sẽ bị triệt để xóa tên. Sau này, tại ma vực lãnh thổ quốc gia bên trong, ba tuần đế quân không có xuất thế lúc trước, đều sẽ là Diệt Thế Ma Đế thiên hạ. Võ đạo bản tôn mang theo cơ yêu tinh ly khai A Tỳ địa ngục, khởi động đại thiết vi sơn phụ cận truyền tống trận, trực tiếp trở lại Thiên Hoang Tông. Chỉ có canh một cái này mấy chương lộ ra tin tức thật nhiều, đúng lý một để ý đến tiếp sau tình tiết. Khách chương.